ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà sẽ không mua cho con cái mới đâu, còn muốn xem phim hoạt hình thì tự đi lấy máy tính về mà xem. À, làm trẻ con thật là khó, không có một cái máy tính, không ai hiểu cho con. Đứa bé lẩm bẩm hát những câu hát tự chế kỳ quái, giống một con sâu gióm lớn đang quằn quại trên sofa, quằn quại một hồi rồi ngủ thiếp đi. Trung Cần vươn tay rút chiếc đèn pin trong ngực con bé ra, tắt nguồn, rồi cũng nhắm mắt ngủ một lát. Buổi sáng Tiểu Đồng tỉnh dậy không thấy Trung Cần trong văn phòng, bé tự mình thay bộ quần áo Trung Cần đã để sẵn bên cạnh trên ghế, cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh sofa đặt một đôi ủng đi mưa mới, màu vàng vịt con, mũi giày tròn xoe, đẹp hơn đôi cũ hôm qua. Bé xỏ đôi chân mũm mĩm vào đôi ủng đi mưa mới, rồi cong lưng dùng tay kéo gót giày lên, xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ của mình ra khỏi văn phòng. Nhóc con dậy rồi à, ba con ở trong bếp đấy. Nhiều Thi Thi ôm một tập hồ sơ, ngáp dài đi ngang qua bé. Tiểu Đồng đi đến chỗ xe của cô bé đỗ, dắt chiếc xe trượt scooter nhỏ đỗ ở đó ra ngoài. Chiếc scooter màu xanh lam phối vàng, rất hợp với đôi ủng đi mưa vịt con màu vàng hôm nay của bé. Cô bé lái xe vào bếp, Trung Cần mặc áo sơ mi quần tây, đeo một chiếc tạp dề hoa nhỏ không hợp chút nào, rất thành thạo đang gói sùi cào. Mấy dì ngoài miệng không nói gì, mắt đều lén nhìn về phía anh, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng phòng tự mình xuống bếp, đừng nói, động tác vừa nhìn đã biết là thường xuyên làm. Trưởng phòng ngày thường trông lạnh lùng, nhưng thật ra là một người giỏi việc nhà. Ánh mắt Trung Cần liếc thấy chiếc scooter nhỏ đi vào, tay vẫn không ngừng động tác. Có đói bụng không? Sắp được ăn rồi. Tiểu Đồng nhảy xuống xe, hai tay bám vào cạnh bàn, nhón chân dặn dò. Ba không được cho hành vào đâu nha. Không cho, con ra ngoài chờ đi. Tiểu Đồng ghét nhất nhân thịt có hành gừng. Mỗi lần ăn phải hành gừng đều sẽ nhè ra cả bùi. Trung Cần thấy sáng nay dì làm nhân thịt cho hành gừng, liền tự mình cắt một miếng thịt nhỏ, gói riêng một phần cho con bé. Ăn sáng xong, Trung Cần lấy nước ấm rửa mặt qua loa cho con bé, rồi nói. Ba có vụ án phải thẩm tra, con tự chơi bên ngoài, không được. Không được ra cửa, ba lần nào cũng nói, con nhớ rồi. Đứa bé mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, tự mình dắt xe đi mất. Hồ Đắc và Trung Cần đang thẩm tra vụ án buôn bán khí cười bất hợp pháp hôm qua. Tiểu Đồng liền dắt xe con đi khắp nơi xem xét, đi ngang qua bàn làm việc của Hồ Đắc. Nhìn thấy máy tính của mình đặt ngay trên bàn, vì thế bỏ lên ghế, cầm lấy máy tính bảng, chuẩn bị ném xuống. Đột nhiên nhớ tới lời dì Lương nói, không được ném máy tính bảng, sẽ làm hỏng. Vì thế liền vén áo lên, nhét máy tính bảng vào bụng, nhét vào lưng quần, rồi từ từ bỏ xuống bàn. Lấy được máy tính bảng rồi, bé liền về văn phòng, bỏ lên chiếc sofa nhỏ của mình xem phim hoạt hình. Trong sở hiện tại vẫn chưa có điện. Điện thoại di động của Như Thi Thi hết pin, cục sạc mang theo cũng không có điện, cô đột nhiên có chút lo lắng. Người trẻ tuổi, mạng sống có thể không cần, nhưng điện thoại di động nhất định phải có điện. Vì thế Như Thi Thi giống như con thoi, bắt đầu tìm cục sạc khắp nơi. Tìm đến chỗ Tiểu Đồng, Như Thi Thi vốn dĩ không ôm hy vọng gì, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh sofa để một cục sạc, cô nhanh chóng chạy vào, ngồi xổm bên sofa. Nhóc con, cho cô mượn cục sạc một chút được không? Tiểu Đồng hào phóng gật đầu. Con còn nhiều lắm, thật không? Mắt Nhiều Thi Thi sáng lên một chút. Còn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đồng ném máy tính bảng sang một bên, xoay người bỏ xuống sofa, kéo chiếc túi hành lý đặt bên cạnh ra, mở túi. Xem này, Nhiều Thi Thi, wow, quá trâu bò. Dùng tay chỉ từng cái đếm, cộng thêm cái trong tay cô. 10 cái. Cô lại nhìn về phía đứa bé, trong mắt toàn là ngưỡng mộ. Em gái nuôi, chị có thể lấy thêm một cái nữa không? Đứa bé hào phóng lấy từ trong túi ra một cái, cho chị. Sau đó đứa bé liền phát hiện ra một trò chơi còn thú vị hơn xem phim hoạt hình. Bé lấy hết những cục sạc còn lại ra, bỏ vào cặp sách nhỏ của mình, đeo một chiếc cặp nặng trĩu cục sạc, xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ đi tới đi lui trong đại sảnh. Nhìn thấy Cốc Nhạc đang dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Bé liền đi qua, vỗ vỗ vai Cốc Nhạc. Con có một thứ tốt này. Cái gì? Đứa bé liền nhảy xuống khỏi chiếc scooter, đặt chiếc cặp nhỏ xuống đất, kéo khóa ra, khoe với người ta cục sạc của mình. Đôi mắt buồn ngủ mơ màng của Cốc Nhạc liền sáng lên giống như Nhiêu Thi Thi. Tiểu Đồng Đại Vương, cầu xin ngài ban cho chú một cái, chú thực sự cần. Sau đó Tiểu Đồng vui vẻ thưởng cho một người một cục sạc rồi đi. Cô bé đáng thương không biết cục sạc dùng để làm gì, nhưng mọi người dường như đều rất thích thứ này. Người nhận được cục sạc đều đặc biệt vui vẻ, còn vui hơn cả khi bé chia đồ ăn vặt cho mọi người. Thậm chí mấy người dân đến sở làm việc cũng được chia cục sạc, có người còn ra ngoài khắp nơi nói, đồn công an đang phát cục sạc miễn phí. Rất nhiều bác trai bác gái đều chạy đến đồn công an, ồn ào hỏi ở đâu có thể nhận cục sạc miễn phí. Tiểu Đồng ôm chiếc cặp sách rỗng tuếch, nhìn thấy ngày càng nhiều người, xoay người bỏ chạy. Bé trốn về văn phòng, lại tiếp tục xem phim hoạt hình. Buổi sáng thẩm vấn kết thúc, Trung Cần từ phòng thẩm vấn đi ra. Việc đầu tiên là đi tìm con gái, thấy Tiểu Đồng vẫn còn nằm chơi trên sofa, anh mới yên tâm. Sao không xem phim hoạt hình? Trung Cần đi qua véo véo má con bé. À, đúng rồi, máy tính bảng của con bị Hồ Đắc cầm đi rồi. Đứa bé xoay người lấy máy tính lại. Máy tính bảng con tìm thấy rồi, nhưng không xem được. Trung Cần giúp con bé kiểm tra một chút. Hết pin rồi, dùng cục sạc sạc điện vào là dùng tiếp được. Trung Cần ngồi xổm xuống lấy túi du lịch, tính tìm một cục sạc ra. Lục lọi nửa ngày, một đống cục sạc như vậy, không có cái nào dùng được. Cục sạc đâu? Tiểu Đồng nằm sấp trên sofa, cái đầu tròn xoe gục trên túi du lịch. Cục sạc à, con tặng mọi người rồi. Cả người Trung Cần ngây ra. Tại sao? Mọi người nhận được quà đều rất vui. Cô bé mập nứt miệng cười tươi rói, căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mãi đến khi Trung Cần nói, không có cục sạc, máy tính của con không dùng được đâu. Nụ cười mới từ từ biến mất trên khuôn mặt béo tròn của đứa bé, bé ôm đầu hét lên. A, làm sao bây giờ? Nhìn cô bé đáng thương dần dần suy sụp, Trung Cần cảm thấy có chút buồn cười. Con người là vậy, thấy người khác xui xẻo chịu thiệt, mình cũng sẽ vô thức bật cười. Chỉ là cười cười, Trung Cần nhớ ra những cục sạc đó là tiền anh mua, đến anh cũng không cười nổi nữa. Cô bé đáng thương bỏ xuống khỏi sofa, lay cánh tay anh. Bà đưa con đi đòi về đi. Không được, Trung Cần từ chối. Tại sao? Đứa bé không hiểu, chú Hồ lấy máy tính bảng, chúng ta đều đi đòi. Trung Cần lười nói, hôm qua con bé chống nạnh nói. Bye bye, tái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người ta, thật là dùng giọng điệu hung hăng nhất, nói lời ngông cuồng nhất. Trung Cần hiện tại thật sự có chút lo lắng tính tình đứa bé này quá mềm yếu, quá dễ nói chuyện. Bất quá hôm nay cục sạc tính chất khác biệt. Trung Cần kiên nhẫn giải thích với con bé. Hôm qua máy tính bảng là con cho mượn, đồ cho mượn khi nào con muốn dùng thì có thể đi bảo người ta trả lại. Nhưng hôm nay cục sạc có phải con tặng cho người khác không? Tiểu Đồng nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, đúng thật là như vậy, mỗi khi đưa một cục sạc ra, con bé đều dũng cảm kèm theo một câu. Tặng chú, gì, đồ đã tặng đi rồi, không có lý do đòi lại. Cho dù con hối hận, cũng không lấy lại được nữa, cái này gọi là tự nguyện tặng cho, được pháp luật bảo vệ. Tiểu Đồng tuyệt vọng ngã xuống đất, nằm vật ra tại chỗ. Máy tính không dùng được, tâm đã chết, không còn sức lực, Trung Cần gọi thế nào cũng không chịu dậy. Mãi đến khi Trung Cần nói một câu, lái xe ra ngoài xem có mua được cục sạc không, Tiểu Đồng tại chỗ hồi sinh đầy máu, nhất định có thể, hiện tại đường phố bên ngoài đã cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ, lái xe đi lại không có vấn đề, chỉ có những cành cây bị gãy và mái hiên cửa hàng bị gió thổi bay nhắc nhở về cơn cuồng phong tàn phá ngày hôm qua. Tiểu Đồng mặc chiếc áo mưa nhỏ màu vàng, dán mặt vào cửa sổ xe, tò mò đánh giá con phố hoàn toàn khác lạ so với trước đây. Cuối cùng đưa ra kết luận, Bão Táp thật ra là một tên côn đồ, nó sẽ ăn cướp nhà cửa. Hiện tại bên ngoài rất nhiều cửa hàng đều không mở cửa, lác đác có mấy cửa hàng bán đồ điện tử mở, cục sạc cũng đã sớm bán hết rồi. Trung Cần vốn chỉ định nói ra xem sao, mua được thì mua, không mua được thì về. Nhưng nhìn ánh mắt khát khao của con bé, lại không đành lòng làm con bé thất vọng, dứt khoát lái xe thẳng đến khu chợ điện tử lớn nhất Hải Sơn, cách đó 30 km. Bão Táp cúp điện không giống như cúp điện theo kế hoạch, ai cũng không chắc sẽ bị ngừng bao lâu. Trung Cần cảm thấy mua nhiều mấy cục sạc thì tương đối ổn thỏa, vì thế lại mua thêm 10 cái. Hiện tại thành kho dự trữ cục sạc, vẫn phải chia ra hai cửa hàng mới mua đủ 10 cục sạc. xách theo túi đồ từ trung tâm điện máy trở lại sở, vừa vào cổng đồn công an, liền thấy đèn trong đại sảnh đều bật sáng, đã có điện rồi. Nhiều Thi Thi chạy tới, nhét hai cục sạc vào tay Tiểu Đồng, xoa đầu con bé. Cảm ơn nhóc, bây giờ chị không cần nữa, trả lại em cục sạc đây. Cô bé đáng thương không hiểu gì cả, giờ cục sạc bị mất mà tìm lại được, vui vẻ ồn ào. Còn bây giờ có nhiều cục sạc lắm nha, Trung cần xách theo một túi cục sạc trước đó còn coi như bảo bối, nặng trĩu, chỉ cảm thấy bỏng tay. Có điện rồi, vậy anh đi đi về về hơn 70 km, vất vả lắm mới mua được đám oan gia này thì tính là gì? Hồ Đắc ôm bình giữ nhiệt đi ngang qua anh, tò mò liếc nhìn vào túi sách. Hả, lại đi mua cục sạc à, coi như anh có tiền. Ba, mau cho máy tính bảng ăn cục sạc đi. Tiểu Đồng lay tay Trung Cần, sốt ruột muốn xem phim hoạt hình. Trung Cần trìu mến sờ sờ cái đầu nhỏ vui vẻ của con bé, đột nhiên cảm thấy có thể cười ngây ngô như con bé cũng là một loại hạnh phúc. Trong khu Phúc Đình có một khách sạn, trong thời gian sửa chữa sàn nhà và cửa sổ, Trung Cần liền đưa Tiểu Đồng đến ở miễn phí tại khách sạn này. Đúng vậy, là miễn phí. Không biết có tính là một chút an ủi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu Phúc Đình thuộc khu dân cư cao cấp của thành phố Hải Sơn, vì ở gần biển, điểm quảng cáo bán nhà lúc trước chính là toàn bộ kiến trúc và cửa sổ của khu đều đã trải qua thí nghiệm chống bão nghiêm ngặt. Lần này bão táp cũng xác thực chứng minh chủ đầu tư còn có lương tâm. Toàn bộ khu chỉ có nhà Trung Cần bị vỡ kính, những nhà khác đều thuận lợi chống chọi qua cơn bão cấp 13 này. Mà qua điều tra của bên bất động sản, phát hiện kính nhà Trung Cần thật ra không phải do gió lớn thổi vỡ, mà là do hộ gia đình trên tầng tự ý lắp đặt cục nóng điều hòa, không theo quy định đặt cục nóng vào vị trí dự kiến và khóa kỹ, dẫn đến cục nóng bị gió thổi rơi xuống đập vỡ kính. Mà sự cố này, hộ gia đình trên tầng có trách nhiệm, bên bất động sản không kịp thời ra lệnh cưỡng chế chỉnh đốn, cũng đồng dạng tắc trách. Cho nên qua thương lượng, hộ gia đình trên tầng chịu trách nhiệm gánh vác toàn bộ chi phí bồi thường thiệt hại cho nhà Trung Cần, bao gồm sàn gỗ hỏng, kính vỡ và giá trị chế tạo bồi thường cho đồ đạc trong nhà. Bên bất động sản thì miễn phí cung cấp một căn hộ kiểu khách sạn cho chủ nhà Trung Cần và người nhà ở trong thời gian phòng đang sửa chữa. Sau bão táp, đồn công an liên tục bận rộn hơn một tuần, đồn công an cơ sở thật là đủ thứ việc, có người chuồng gà bị gió lớn thổi bay, cũng gọi điện thoại báo cảnh sát, bảo cảnh sát đến giúp họ bắt gà. Lúc đó Tiểu Đồng vẫn mặc áo mưa nhỏ và ủng đi mưa, đi theo Tiểu Vương và mấy người khác đi hỗ trợ bắt gà một trận. Đừng nhìn con bé ngày thường không thích động, bắt gà lại đặc biệt hứng thú, về nhà còn luôn miệng nói với Trung Cần bắt gà vui lắm nha. Trung Cần thậm chí còn lên mạng tra, xem gần đây có nhà hàng nào cung cấp dịch vụ bắt gà, định cuối tuần đưa con bé đi chơi, coi như giảm béo. Mưa liên tục một tuần cuối cùng cũng tạnh, dưới sự chung sức của mọi người, thành phố bị thương bởi bão táp lại dần dần khôi phục quỹ đạo. Hôm nay Trung Cần được nghỉ, muốn đưa Tiểu Đồng đến công ty nội thất chọn phương án phòng trẻ em, vừa lúc nhân dịp lần này phải sửa sang lại, Trung Cần tính tự mình bỏ thêm một phần tiền, trang trí cho Tiểu Đồng một phòng riêng. Công ty nội thất đưa ra mấy phương án, có phong cách công chúa màu hồng nhạt, phong cách màu sắc chói lóa dopamine, còn có phong cách gỗ thô màu bơ ấm áp. Trung Cần tương đối thích phong cách gỗ thô màu bơ, đơn giản sạch sẽ, sau này con bé lớn hơn một chút cũng có thể ở được. Tiếp theo, anh cảm thấy phong cách công chúa màu hồng nhạt cũng rất đẹp, vừa nhìn đã biết là phòng của công chúa nhỏ. Tiểu Đồng lại chỉ vào căn phòng lấy màu xanh lục bạc hà làm chủ đạo. Màu sắc cầu vồng chói lóa khoa trương. Còn thích cái này, Trung Cần đếm đếm, phương án trang trí này tổng cộng sử dụng 7 màu. Nếu sau này bày thêm đồ đạc vào, vậy thì càng là một mớ đỏ cam vàng lục lam chàm tím, quả thực có thể mở xưởng nhuộm. Vì thế anh vung tay lên, được, quyết định cái này, thẩm mỹ của con bé thật tốt, cứ theo ý con bé vậy, dù sao người ở trong đó không phải là anh. Chọn xong phương án trang trí, Trung Cần đặt cọc trước một khoản, dặn dò kỹ càng. Nhất định phải dùng vật liệu trang trí bảo vệ môi trường. Người phụ trách công trình miệng đầy đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài yên tâm, với giá này ngài trả, tuyệt đối là vật liệu tốt nhất có thể tìm thấy trên thị trường Hải Sơn hiện tại. Cấp độ vật liệu bảo vệ môi trường đều có giấy chứng nhận. Chúng tôi có thể kiểm tra tại chỗ. Cách trương,